Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 919, chương 1302, ta sắp thành đệ nhất. Lâm Thành ở bên ngoài cũng là có danh tiếng, bởi vì Diệp Diễm cùng Diệp Lưu một mực không có dự thi. Mọi người hiểu biết tương đối ít, nhưng là Lâm Thành lại hàng năm dự thi, bài danh cũng là dần dần lên cao, danh tiếng cũng lập tức lớn mạnh, tại thần thư viện bên trong cũng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Nhưng Lâm Thành cảm thấy, cái này đều không tính là gì, bởi vì cái này hai huynh muội không có ra sân, như vậy coi như mình cầm cái thứ nhất, này cũng không phải cái gì. Nhìn thấy Lâm Thành đi tới, Diệp Diễm đều muốn mắt trợn trắng, thậm chí Diệp Lưu đều muốn quay người rời đi. Đó cũng không phải không lễ phép, mà chính là thật thật đã chết lặng, bởi vì thực lực sai biệt ở chỗ này. Thật không muốn đả kích người khác tính tích cực, dù sao mình là sống tại điểm cuối hài tử, cái thế giới này cũng là như thế không công bằng. Không có cách nào, a đầu thai cũng là việc cần kỹ thuật. Thậm chí ngay cả Lâm Thành sau đó nói, đều có thể đoán đúng, khẳng định sẽ nói, ta nhất định sẽ thắng các ngươi, nhất định sẽ, ta muốn làm cho tất cả mọi người trông thấy ta Lâm Thành thực lực. Lâm Thành nhìn trước mắt huynh muội, trầm giọng nói ra, viện này, không chỉ là các ngươi hai cái, còn có ta Lâm Thành. Đối với Lâm Thành như thế chấp nhất nam nhân, huynh muội hai vẫn là muốn khen ngợi, nhưng là khen ngợi không thể nói lời a. Nói sau khi đi ra, người khác còn tưởng rằng ngươi xem thường đâu. Đối với huynh muội hai tới nói, lần này đối thủ chỉ có hai cái, chỉ có Đông Hoàng Ly, còn có Diệp Thần còn lại không thế nào để ở trong lòng. Rất chờ mong ngươi biểu hiện. Diệp Lưu nhìn lấy Lâm Thành từ tốn nói. Lâm Thành một cái xinh đẹp quay người, lúc này động lên gió nhẹ, đem Lâm Thành trên thân hắc sắc quần áo đen phiêu đãng đứng lên. Có một loại đại hiệp phong phạm. Tốt, người khác đều đi, Diệp Lưu nhẹ nói nói. Diệp Diễm nhún nhún hai vai, ta cảm thấy dạng này càng thêm có thể biểu dương khí phách. Đến lúc đó Lâm Thành thua, cũng sẽ thoải mái một điểm. Tốt, đi thôi. Ngày mai hẳn là có thể trông thấy tỷ tỷ và ca ca, thật sự là chờ mong ngày mai đến a. Nếu như cha mẹ cũng tới, còn liền tốt, Diệp Diễm ngược lại là hy vọng cha mẹ tới. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy mình phong thái, khẳng định hội khen ngợi chính mình. Bất quá Diệp Diễm cảm thấy, bà bận rộn như vậy, hẳn là sẽ không tới, coi như không đến. Cũng phải toàn lực ứng phó, dù sao nơi này tin tức cũng sẽ truyền đến ba trong tai. Diệp Lưu than nhẹ một tiếng, tới là tốt nhất, dừng phong cửa vào, đây là tổ ủy hội chuyên môn tu kiến, thành thị kỳ thực cũng là một thôn trang hình thức. Thậm chí khách sạn đều là mộc đầu làm, rất là đơn sơ, lần nữa nói rõ, tổ ủy hội là có bao nhiêu keo kiệt, mặc dù là keo kiệt điểm. Nhưng nên có công trình cũng là tồn tại, quy mô còn là rất lớn. Dù sao đến đây quan chiến nhân số to lớn, sở dĩ khách sạn đều là kín người hết chỗ. Không có đặt trước đến gian phòng, chỉ có qua lộ thiên. Diệp Hoa hiện tại liền đối mặt tình huống như vậy, ban đầu đại tâm tình, hiện tại cũng khó chịu. Bản tôn ở dạng này địa phương đã là đủ nể tình, thế mà hay nói không có dự định. Đi tại trên đường cái, một đoàn người ngược lại là gây nên chú ý, chỉ là lộ ra có chút hiếu kỳ mà thôi. Bởi vì Diệp Hoa một đoàn người ăn mặc biến, thậm chí ngay cả tướng mạo đều cải biến một chút. Diệp Hoa muốn trộm nhìn lén nhìn bọn nhỏ thành tựu, không muốn quá sắp bị bọn nhỏ phát hiện. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều tán thành, đều hơn 10 năm không có gặp mặt, là muốn nhìn bọn nhỏ thành tựu. Về phần những người khác, đương nhiên cũng cải biến một chút. Tuy nhiên 10 năm, bọn nhỏ vẫn có thể nhận ra những thuộc hạ này. Một đoàn người cách ăn mặc thành phổ thông thương nhân bộ dáng. thuộc hạ toàn bộ là thị vệ. Diệp Hoa khi lại chính là lão bản. Dạng này ngụy trang không có mau bệnh, nhưng là ở chỗ này lộ ra địa vị không cao lắm. Dù sao nơi này đều là cao thủ tụ tập địa phương, người bình thường không cách nào bị người tiếp nhận. Tìm một chỗ ăn một bữa cơm, Diệp Hoa từ tốn nói, hướng phía bên cạnh một cửa tiệm đi đến. Nói là cửa hàng cũng là khoa trương một điểm, kỳ thực cũng là một nhà lá che khuất mà thôi. Sinh ý mà lại rất tốt. Một đoàn người cộng lại có hơn 20 cái nhìn thẳng dọa người. Nhất là Thương Không Hồng, cao to lực lưỡng, một mặt hung tướng. Diệp Hoa đi vào cỏ trong rạp, trực tiếp ngồi xuống. Lão bản trông thấy như thế một đoàn người đến, tranh thủ thời gian cười tới. Lão bản, nơi này đã có người dự định, thật sự là không có ý tứ. Lại là dự định, bản tôn là đến xem bọn nhỏ. Các người nhất định phải đem bản tôn đại hảo tâm tình khiến cho bực bội sao? Ngồi, Diệp Hoa từ tốn nói. Một đám hung ác có thuộc hạ chung quanh ngồi xuống. Cái này là tuyệt đối muốn gây sự tình cục thế. Lão bản rất rõ ràng cảm giác được đám người này là đến nháo sự. Nhưng lão bản vẫn là cười làm lành nói, lão bản, nơi này là thực sự có người dự định, mà lại lão bản ngài muốn gây chuyện lời nói. Đây chính là hạ hạ chi tuyển a. Có cái gì ăn? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Lão bản nụ cười cũng dần dần biến mất. Những người này nhìn tựa như người bình thường, chỉ là có tiền một điểm mà thôi. Thật đem mình làm sự tình. Nơi này chính là từ Nam Bộ Tổ ủy hội quản lý. Mặc kệ thế lực của ngươi lớn bao nhiêu, hôm nay nháo sự, về sau treo sự tình, uy hiếp nhiều năm như vậy, bản tôn đại môn không bước. Hôm nay vừa ra tới liền bị uy hiếp, cho ta mở mang kiến thức một chút. Diệp Hoa nhẹ nói nói, nhìn huyết ma liếc một chút. Huyết ma dây hiểu, đứng dậy, hướng phía bếp lò đi đến. Mà huyết ma đi theo phía sau La Hầu. Dù sao huyết ma chỉ là người bình thường, La Hầu đến che chở lại nói, huyết ma chủ nghệ hiện tại đó là nhất tuyệt, muốn ăn đều ăn không được. Lúc này có cơ hội, sao có thể buông tha đây? Các ngươi muốn làm gì? Lá gan quá lớn. Hai cái tiểu nhị nơm nớp lo sợ, chỉ huyết ma nơm nớp lo sợ nói ra. Ở chung quanh ăn cơm người lộ ra có chút kinh ngạc. Những người này thật không sợ à? Vẫn là tìm đường chết. La Hầu trong nháy mắt đem tiểu nhị đánh ngất xỉu. Huyết ma không biết từ nơi nào làm ra áo khoác trắng mặc vào, còn có cao tăng bốc. Sau đó cẩn thận chọn tài liệu. Các vị thuộc hạ nhìn lấy huyết ma, nuốt nước miếng trừ ăn Tết có thể thưởng thức được huyết ma thủ nghệ. Cơ là ăn không được, hôm nay người nào dám quấy rầy huyết ma nấu cơm, cái kia chính là cùng chúng ta là địch, muốn chết. Lão bản chỉ mọi người quát, các người tốt dạng chờ đó cho ta, ta hiện tại liền đi bẩm báo tổ ủy hội, đem bọn người xua đuổi. Nói xong lão bản liền chạy. Diệp Hoa cũng không có ngăn cản. Bản tôn đều dự định lần này điệu thấp đến, mang theo bọn nhỏ nhà, là các ngươi những người này nhượng bản tôn khó chịu. Còn có kia là cái gì chủ ủy hội, sự tình gì đều muốn dự định, tại sao không nói một cái dự định điện thoại? Rõ ràng cũng là nhìn người không tầm thường. Cái này khiến bản tôn thật rất khó xử lý a. Diệp Hoa, tiếp bọn nhỏ, đừng làm rộn quá lớn. Thanh Nhã nhỏ giọng nói ra, cũng không muốn nhượng đoàn tụ thời khắc xuất hiện những nhân tố khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?